Trường môn hảo tế yêu, chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Phùng Vận tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, gọi Khải Bính đến, hỏi về tình hình của huynh đệ Trương gia trong thôn. Nàng lại ra lệnh, tìm hai người đáng tin cậy, bảo họ thường xuyên lui tới với Trương gia. Khải Bính hơi ngẩn người, nữ lang muốn làm gì? Phùng Vận đáp, biết người biết ta, sắp xếp đi. Làm cho sạch sẽ, sau này đừng để thiếu thốn người ta. Khải Bính nhận lệnh rồi rời đi. Phùng Vận rửa mặt xong, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay là ngày xưởng nông cụ lợp mái, nàng phải đến đó. Trời vừa mưa một chút, thời tiết lại trở lạnh, Tiểu Mãn đặc biệt tìm ra một chiếc áo choàng cho nàng. Đó là một chiếc áo choàng hơi cũ, được mang từ phủ tướng quân, tức là phủ thái thú trước đây. Phùng Vận vốn không có nhiều y phục mới, chiếc này cũng coi như khá tốt. Tiểu Mãn có chút oán trách Trần phu nhân trước kia, bây giờ nàng dám oán trách, lời lẽ cũng trở nên khá thẳng thắn. Nàng học được một số câu chửi thề của nữ nhân quê mùa như nữ nhân khốn kiếp, và nói rất nhiều điều khó nghe. Bình thường nàng không dám nói như vậy, nhưng lần này không nhịn được, khiến Phùng Vận phải nhìn nàng ta bằng ánh mắt khác. Vậy là Tiểu Mãn nhớ tới bộ lông cáo mà Tả Trọng đã mang tới trước mùa thu. Đại Mãn nói, lông cáo ấy, nữ lang giao cho Ứng Dung rồi, bảo nàng ấy làm cho một chiếc áo choàng, nữ lang quên rồi sao? Phùng Vận thật sự không nhớ gì về chuyện đó, lúc đó trời nóng, ai mà nghĩ đến lông cáo chứ? Nàng nói, vậy ngươi tìm thời gian qua thành xem thử, Ứng Dung đã làm xong chưa? Đại Mãn đáp lời, ba người họ rời khỏi trang, đi về phía xưởng nông cụ. Từ xa, Phùng Vận đã thấy một đám người tụ tập vui mừng. Chỉ trò xung quanh trước sân xưởng, Phùng Vận nghĩ, người ở Trung Kinh quả thật chơi rất lạ. Lạc Nguyệt, ngươi phải cố gắng lên. Lạc Nguyệt, yên tâm đi, xem tỷ tỷ xử lý hắn thế nào. Tiện thể dạy ngươi vài chiêu. Phùng Vận, à, cái này không cần đâu. Độc giả, xin đợi đã, mau dạy chúng ta. 99 quyết định một kế hoạch nhỏ. Khi Phùng Vận tới nơi, ba thợ mộc từ Đồ Gia Ổ Bảo và vài chiếc xe bò đang vận chuyển một số dụng cụ và nguyên liệu làm nghề đến. Người thôn tụ tập xung quanh, trên mặt tràn đầy niềm tự hào và vui vẻ, trong khi những người đến giúp từ các thôn bên thì tỏ ra ghen tị. Thôn Hoa Khê ngày càng phát đạt, Lý Chính nương tử thật là tài giỏi, chẳng ai có thể sánh được. Ôi, lúc đăng ký hộ khẩu sao lại cầu thả thế? Nếu được nhập hộ thôn Hoa Khê thì tốt biết mấy. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Phùng Vận đã đặc biệt mua hai dây pháo để nghe tiếng nổ. Nàng rất thích thứ này, vui vẻ và náo nhiệt. Tiếng pháo nổ đùng đùng, Phùng Vận lớn tiếng tuyên bố. Xưởng nông cụ Hoa Khê chính thức khai trương. Nói là một xưởng, nhưng thực ra căn nhà rất đơn sơ. Bốn phía được bao quanh bằng gỗ và đá, cột gỗ, mái lá. Giữa là một sân trời rộng rãi, nhìn giống như một chữ hồi lớn. Ba thợ mộc từ Đồ Gia Ổ Bảo tham quan qua, lập tức khen ngợi kiểu dáng đơn giản nhưng rất thực dụng của xưởng hình chữ hồi này, nói rằng khi về sẽ xây một xưởng bằng gạch xanh, nhờ Phùng Vận cung cấp bản vẽ. Phùng Vận cười đáp ứng, một mặt nàng sai thợ mộc đi khảo sát đất ở phía vườn đào, chuẩn bị xây thôn học cho thôn. Một mặt nàng ngồi xuống cùng ba thợ mộc Đồ Gia Ổ Bảo bàn về việc chế tạo nông cụ. Đồ Gia Ổ Bảo có nhiều kinh nghiệm và quy trình chế tác đầy đủ, Phùng Vận chỉ biết nói lý thuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai thợ mộc già rất tôn trọng nàng, gặp chỗ không rõ, Phùng Vận lập tức vẽ bản phác thảo, họ làm nghề lâu năm, vừa nhìn đã hiểu ngay. Việc trao đổi rất thuận lợi, sau khi dùng bữa trưa, công việc bắt đầu được chuẩn bị. Xưởng đã chuẩn bị chiêu mộ thợ trước đó vài ngày. Thông báo được dán dưới ba cây hoàng mai ngoài trường môn trang. Phùng Vận ban đầu chỉ cần 20 người, nguyên tắc là mỗi thập chọn ra hai người. Nhưng hôm nay khi gọi tất cả mọi người đến, nàng phát hiện thập của Dương Đại Nghiêu lại có 4 người, mà cả 4 đều là huynh đệ nhà Trương Nhị Bính, Trương Nhị, Trương Tam, Trương Tứ, Trương Ngũ. Mấy người nam nhân to cao, vạm vỡ đứng đó, so với những nông dân gầy gò trơ xương, quả thực trông lớn hơn hẳn một vòng. Những người khác đều không dám đứng quá gần. Phùng Vận nhận ra bầu không khí khác thường trong đám đông. Nàng bước chậm rãi tới gần, khẽ hỏi. Chuyện gì đây? Đám đông im lặng. Trương Nhị Bính lớn giọng. Không phải Lý Chính nương tử nói thiếu người rèn sắt sao? Anh em chúng tôi khỏe mạnh, tới giúp ngươi làm việc đây. Ở nông cụ phường của Phùng Vận, mỗi ngày được ăn hai bữa, tiền công mỗi ngày 50 đồng lớn. Mức đãi ngộ này còn cao hơn tiền công của thợ thủ công trong thành An Độ trước khi chiến loạn. Huống chi những người đến đây phần lớn phải bắt đầu từ việc học nghề. Vì đây là công việc béo bở, nên mỗi thập mới được phân hai người. Người ta đều chen lấn đến vỡ đầu để vào được đây, học kỹ nghệ, kiếm tiền mua gạo. Vậy mà trong miệng Trương gia, lại như thể Phùng Vận không tìm được người làm vậy. Vì sao Trương gia lại đến một lúc bốn người? Phùng Vận hỏi nhưng không ai trả lời. Thập trưởng Dương Đại Nghiêu không có mặt, không biết có phải cố ý né tránh không? Phùng Vận khẽ cười lạnh, ánh mắt dừng lại trên người Trương Nhị Bính. Các ngươi về đi, Trương Nhị Bính lập tức tức giận. Ý Lý Chính Nương Tử là gì? Người khác được, sao bọn ta lại không được? Đều là người thôn Hoa Khê, ngươi coi thường ai vậy? Phùng Vận thản nhiên đáp, người khác đến là đúng quy trình, còn các ngươi thì không. Ta có quy củ của mình, nông cụ phường của ta không thiếu người lười nhác, lại càng không chứa chấp lưu manh côn đồ. Trương Nhị Bính hít sâu một hơi, xắn tay áo bước lên trước. Ngươi nói ai là lưu manh côn đồ? Phùng Vận nhìn thẳng hắn. Nói ngươi đấy, đồ nữ nhân thối tha. Trương Nhị Bính vừa buông lời đã muốn ra tay. Lúc này, Diệp Sấm đứng ở cổng xưởng nông cụ, nghe thấy tiếng cãi vã liền bước vào. Làm sao có thể để gã ra tay được? Vô lễ, Diệp Sấm rút kiếm chắn trước mặt Phùng Vận, quát. Lui xuống, Trương Nhị Bính gào lên. Gì đây, các ngươi định gờ, y, ế, tê người à? Diệp Sấm bật cười nhạt. Hắn nghĩ con dê, hát. Ó này nên cảm thấy may mắn vì người đứng đây không phải là Ngao Thất. Nếu Ngao Thất chứng kiến có kẻ dám bắt nạt Phùng Vận thế này, chỉ e lưỡi đê, a, à, o đã bay ra rồi. Cách Trương,